Siêu cấp thần cơ nhân, chương 840, Tề gia tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sủng vật đối chiến chẳng quán trí ít có thể chứa đựng mấy trăm ngàn người, nhưng là bây giờ nhưng khắp nơi bóp chết đều là người, liền cái chỗ đặt chân đều gần như không còn. Còn tốt Hàn Sâm xem như là được mời dự thi tuyển thủ, cũng không cần tham gia hải tuyển giải thi đấu, trực tiếp là có thể tiến vào trăm cường tranh bá thi đấu. Đây liền bớt đi rất nhiều thời giờ. Bất quá lần này sủng vật giải thi đấu, dĩ nhiên là do Tề Tu Văn chủ trì, đến là có chút ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ. Tề gia đến cũng không có nhiều người, siêu việt giả đều không có mấy cái, lại là Tề Tu Văn chủ trì, đội hình như vậy, chỉ sợ là thật sự không thể đối với hắn làm cái gì. Tề gia lẽ nào thật là có chuyện gì yêu cầu ta, cho nên mới cố ý lấy lòng. Hàn Sâm khẽ cau mày, nhưng là lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu như Tề gia thật sự có sự tình yêu cầu chính mình, như vậy trong âm thầm tìm đến hắn là được rồi. Hà tất làm ra lớn như vậy trận chiến đâu, đến Hàn Sâm ra trận thời điểm, trực tiếp cho gọi ra Thánh Chiến Thiên Sử, mệnh lệnh nàng tiến vào tái trường. Khán giả nhìn thấy Hàn Sâm cùng Thánh Chiến Thiên Sử, nhất thời phát sinh hoan hô cùng tiếng than thở. Trên thực tế rất nhiều mọi người là hướng về phía xem Thánh Chiến Thiên Sử đến. Mặc dù là không biết Thánh Chiến Thiên Sử lai lịch, bình thường khán giả nhìn thấy như vậy hoa mỹ loại người hình sủng vật cũng đều là một mặt kinh ngạc. Thánh Chiến Thiên Sử rất dễ dàng đánh bại đối thủ, không có chút hồi hộp nào nghiền ép. Bất quá ở Hàn Sâm dưới sự khống chế, Thánh Chiến Thiên Sử cũng không phá hủy đối phương sủng vật thú hồn. Dù sao chỉ là một cuộc tranh tài, không cừu không oán, tự nhiên cũng không có cần thiết hạ sát thủ. Lão Hàn, người đây sủng vật thật sự lợi hại a. Hàn Sâm lúc nghỉ ngơi, tốt hơn một chút biết hắn người đều sang đây xem hắn, càng nhiều cũng muốn nhìn một chút Thánh Chiến Thiên Sử. Quả nhiên có gì đó không đúng, Hàn Sâm càng phát giác sự tình không đúng, lẽ nào Tề gia là cầm ta Thánh Chiến Thiên Sử đánh quảng cáo hấp dẫn người. Nhưng là làm như vậy đối với bọn họ có ích lợi gì đâu, vé vào cửa thu hoạch. Vẫn là bán sủng vật thú hồn, những này thu hoạch căn bản không sánh được bọn họ trả giá tiền thường. Hàn Sâm âm thầm suy tư, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Đột nhiên, Hàn Sâm trong lòng hơi động, đứng dậy đi ra phòng nghỉ ngơi, đi ra bên ngoài xem đang tiến hành thi đấu, xem xét tỉ mỉ cái khác dự thi sủng vật thú hồn. Từng con sủng vật nhìn xuống, qua một hồi lâu, Hàn Sâm nhìn thấy một cái trên người khoác màu đen trọng giáp, như là tê thú sủng vật nhất thời. Con mắt nhất thời sáng ngời. Nguyên lai là có chuyện như vậy, Tề gia cũng thật là thủ đoạn cao cường, giỏi tính toán, dĩ nhiên muốn cầm ta siêu cấp thần sinh vật làm quảng cáo, đến là đánh một tay tính toán thật hay. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười gằn, bất quá đồng thời Hàn Sâm cũng có chút kinh dị, hắn phát hiện Tề gia mục đích, cái kia như là tê thú sủng vật thú hồn, sức chiến đấu hết sức kinh người, tuy rằng nó cũng chưa hề hoàn toàn triển lộ ra thực lực, thế nhưng đã đánh bại bình thường thần huyết sủng vật. Người bình thường có thể sẽ cảm thấy nó là bảo tẩu thần huyết sủng vật, trên thực tế cũng không phải, nhưng là kỳ quái hơn chính là tính mạng của nó khi tức so ra một số bảo tẩu thần huyết sủng vật mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng còn không đạt tới siêu cấp thần sinh vật trình độ, thế nhưng thực lực đã đặc biệt đáng sợ, so với bình thường bảo tẩu thần huyết sủng vật mạnh hơn. Này con sủng vật thú hồn xuất hiện, để Hàn Sâm nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Đồng Lâm chính là dựa vào gen dược vật lập nghiệp, bọn họ gen tạo hóa đan liền Tiểu Ngân Ngân đều thích ăn, tựa hồ đối với nó tiến hóa có không nhỏ trợ giúp. Bây giờ nhìn lại, Đồng Lâm tập đoàn hẳn là nghiên cứu ra có thể lệnh sủng vật thú hồn thay đổi mạnh mẽ dược vật, lại nuôi nấng ra như thế một cái sủng vật đến, lại bố trí như thế một cái thi đấu. Chỉ sợ cũng là muốn cái kia sủng vật thú hồn cuối cùng cùng với tiểu thiên sử một trận chiến. Nếu như một cái thần huyết sủng vật có thể cùng siêu cấp thần sủng vật chống lại đến mức độ nhất định, không nói thắng, chỉ cần thua không khó khăn lắm xem, có thể có nhất định đối kháng năng lực, hơn nữa tiểu thiên sử dọc theo đường đi đối với hắn nó thần huyết sủng vật nghiền ép. Như vậy một đôi so ra, Đông Lâm tập đoàn lại công bố thức bọn họ nghiên cứu ra sủng vật đan dược, khi đó đạt đến quảng cáo hiệu quả. Đủ để lệnh Đông Lâm tập đoàn loại này sủng vật đan dược trong một đêm trở thành liên minh tân quý. Tin tưởng loại kia sủng vật đan dược muốn nuôi nấng một quãng thời gian rất dài mới sẽ có hiệu quả. Không như vậy cường thế quảng cáo, muốn mở rộng ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi Đông Lâm tập đoàn khẳng định muốn trực tiếp bán ra giá cao, không so ra dùng duy nhất một cái siêu cấp thần sủng vật đối nghịch so ra càng tốt hơn quảng cáo. Bạch Ngọc Sách, thật là giỏi tính toán a, Hàn Sâm âm thầm hừ lạnh. Tuy rằng Đông Lâm tập đoàn mở ra giá trên trời phần thưởng đệ nhất, cũng coi như là cho Hàn Sâm tiền quảng cáo, bất quá như vậy trực tiếp đem hắn cùng tiểu thiên sử Go lên chiến xa hành vi, vẫn như cũ để Hàn Sâm rất khó chịu. Ngần ấy đánh đổi đã nghĩ dùng ta tiểu thiên sử làm quảng cáo, nghĩ tới không khỏi cũng quá ngây thơ. Hàn Sâm suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải cho Tề ra một cái cơ hội. Tìm ra Tề Tu Văn dãy số, Hàn Sâm trực tiếp đẩy đánh tới. Tề Tu Văn đang xem thi đấu, đột nhiên bộ đàm vang lên, vừa nhìn dĩ nhiên là Hàn Sâm dãy số, không khỏi khẽ cau mày, sau đó truyền được trò chuyện. Hàn đồn trưởng, tìm ta có chuyện gì không? Tề Tu Văn mặc dù là Hàn Sâm thủ hạ quân đoàn trưởng, bất quá hắn đối với Hàn Sâm có thể không hề quan tâm. Đông Lâm tập đoàn muốn cầm ta sủng vật làm quảng cáo, chí ít cũng nên hỏi một chút ta sủng vật tiền quảng cáo giá trị bản thân là bao nhiêu đi. Hàn Sâm không nhiều lời phí lời, trực tiếp liền chỉ ra trọng điểm. Hắn làm sao biết, Tề Tu Văn nhất thời biến sắc mặt, bất quá lập tức gượng cười nói. Hàn đồn trưởng ngươi nói đùa, chúng ta Đông Lâm tập đoàn tổ chức sủng vật thi đấu, mặc dù là cho chúng ta Đông Lâm tập đoàn đánh quảng cáo, bất quá cũng đã cung cấp phong phú tiền thưởng, đây xem như là rất bình thường buôn bán hành vi chứ. Ta hiện tại cho các ngươi cơ hội giao phó tiền quảng cáo, hiện tại các ngươi không giao phó, sau đó cũng chớ có trách ta. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Tề Tu Văn gượng cười nói, Hàn đồn trưởng, ngươi là có nhu cầu gì, không ngại nói cho ta, nếu như ta có năng lực, nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Hàn Sâm thấy Tề Tu Văn chỉ là từ chối, không có thành ý gì, liền nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không cần ngươi giúp ta, ngược lại, ta là đang giúp ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ càng tới tìm ta nữa đi. Nói xong, Hàn Sâm liền trực tiếp gãy kết thúc thông tin. Tề Tu Văn vẻ mặt lo lắng, trước tiên bấm chính mình dãy số của phụ thân, cái Hàn Sâm sự tình nói một lần. Cha, Hàn Sâm đã biết rồi mục đích của chúng ta. Chúng ta làm sao làm ra? Muốn trả tiền cho hắn sao? Sau khi nói xong, Tề Tu Văn hỏi. Không cần để ý đến hắn, hiện tại liền bắt đầu tuyên truyền sủng vật đan. Không cần hắn phối hợp, chỉ cần giáp thư thú ở cùng siêu cấp thần sủng vật trong quyết đấu có tốt biểu hiện, chúng ta cũng đã thành công. Trong máy truyền tin truyền đến hờ hững âm thanh, nhưng là không trả tiền cho hắn, vạn nhất hắn lùi thi đấu làm sao làm ra? Tề Tu Văn nói rằng, chúng ta đã bắt đầu tuyên truyền, hắn hiện tại lùi thi đấu, sẽ chỉ làm người cho rằng hắn sợ chúng ta dùng sủng vật đan nuôi nấng thức thần huyết sủng vật, sau đó sẽ do giáp thứ thú cường thế đoạt quan, hiệu quả là như thế. Nếu hắn đã tham chiến, vậy thì không theo hắn, thanh âm kia có loại tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mạnh mẽ tự tin, mỗi một câu nói đều rất hờ hững, thế nhưng là lộ ra mạnh mẽ vô cùng niềm tin. Cách chương